Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Nhưng là, ta vì cái gì yếu tha thứ ngươi? Trước mặt có người mặc danh kỳ diệu ở hướng nàng dập đầu. Quan Hy lập tức không có phản ứng lại đây. Nàng sau này lui từng bước, tiểu đuôi lông mày thúc hỏi về. Ngươi là ai? Theo ta nói cái gì khiểm? Người nọ nghe được Quan Hy câu hỏi. Đột nhiên ngẩng đầu, Mã Thiên Như, Quan Hy còn không nói gì. Bên cạnh Bạch Tiểu Mễ kinh hô một tiếng. Này tóc tai bù xù nữ nhân. Rõ ràng chính là Mã Thiên Như. Mã Thiên Như hiện tại mặc nhất kiện màu xám nắng áo khoác. Nhất kiện quần bò, tóc rối tung, hứa là vì bị Phong giết ngày quá không tốt. Cả người nhìn thập phần tiêu tụy, một đôi phía trước bị của nàng phen nói có linh khí ánh mắt. Giờ phút này lại nồng đậm hắc đôi mắt, không có hóa trang Mã Thiên Như. Cùng phía trước đèn tự quang hạ Mã Thiên Như, già đi 10 tuổi cũng không chỉ. Quan Hy nhìn Mã Thiên Như, trong lòng đối nàng vì sự tình gì tình mà đến có phổ. Nhưng là nàng lại kỳ quái, lấy Mã Thiên Như như vậy tí nhai tất báo nữ nhân. Cư nhiên sẽ đến cấp nàng giải thích, tha thứ ngươi, Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra một chút kinh hoàng thần sắc. Mân thần, có chút khó xử nói. Thiên Như tỷ, ngài là làm sao vậy sao? Muốn ta tha thứ ngài? Ta cho tới bây giờ vốn không có trách ngươi a. Ách, ngài làm sự tình gì? Cần ta tha thứ? Không có sai, diễn tinh hy phía sau diễn tinh trên thân, dù sao bất quá là diễn trò, ai không hội, trang tốt đại một đóa bạch liên hoa, ai không hội, Mã Thiên Như ngẩn ra, nàng thật không ngờ Quan Hy cư nhiên ngay cả nàng làm cái gì đều không rõ ràng lắm ân y không. Nàng cũng không phải không rõ ràng lắm, chính là chứa hồ đồ đi, Mã Thiên Như lại giải thích. Đã muốn là hạ rất lớn quyết tâm ân y nàng vốn nghĩ đến Vương Tổng Phong sát nàng. Nói mà thôi, dù sao nàng là thiên sứ giải trí lớn nhất cây dụng tiền. Thiên sứ giải trí tuyệt bút tiến trướng đều là nàng mang đến. Nho nhỏ giải trí công ty nhiều như vậy, có nàng một cái có danh tiếng diễn viên nhiều khó được. Nhưng là thật không ngờ, này phong sát, là thật phong sát, triệt hoàn toàn để. Không chỉ có công ty không cho nàng tài nguyên, liền ngay cả chính nàng đi ra ngoài yếu vận dụng người của chính mình mạch tìm tài nguyên. Thậm chí ngay cả phiến thù chỉ có chính mình nguyên bản số lẻ cũng nguyện ý diễn. Nhưng cho dù là nàng một cái từng diễn viên tư thái phóng như vậy thấp, nàng cũng lấy không được gì tài nguyên, gì tình cảnh cơ hội, mọi người vừa nghe nói là nàng Mã Thiên Như này nhân. Trực tiếp cự tuyệt, sau lại. Vẫn là có người đề điểm một câu. Mã Thiên Như, ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi đắc tội cửu gia. Không ai dám cho ngươi tài nguyên. Giải trí vòng này chén cơm sẽ không muốn ăn. Dùng này vài năm kiếm tiền. Rời đi đồng thành tìm một chỗ khai cái điếm làm đầu tư đều được. Điệu thấp điểm, đừng nữa ép buộc kia một khác. Mã Thiên Như mời ý tứ chân chính tới tội Quan Hy. Đắc tội tiêu cửu gia, ý nghĩa cái gì? Buồn cười nàng phía trước còn tưởng rằng đắc tội phải tội. Cho dù là tiêu gia cửu gia thì thế nào? Có thể lấy nàng thế nào? Nàng nghĩ như vậy, khả người ta tiêu cửu gia một câu. Có thể làm cho nàng nhiều như vậy năm dốc sức làm phấn đấu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mã Thiên Như quỳ đi phía trước na vài bước, hai thủ bái trụ Quan Hy chân, mang theo khóc nức nở nói. Quan Hy, ta thật sự biết sai lầm rồi. Ngươi làm cho tiêu cửu gia không cần phong giết ta được không? Nhà của ta Lý còn có ba ba mụ mụ, còn có ta gia gia bà nội nhất đại gia tử yếu dưỡng. Ta van cầu ngươi, phóng ta một con đường sống, được không? Nàng khóc thê thảm, tiếng khóc không nhỏ, phía sau đại sảnh lui tới nhân, đều dừng lại, xa xa hướng Mã Thiên Như cùng Quan Hy nơi này quan vọng. Quan Hy nhíu lại mi. Nàng suy nghĩ cái gì bạn? Nếu yếu bảo chỉ phía trước của nàng hảo tính tình thiện lương nhân thiết. Phía sau, giống như hẳn là lộ ra không đành lòng biểu tình. Sau đó nói ngươi hảo đáng thương Nga. Ta trở về cùng cửu gia nói. Làm cho cửu gia không cần phong giết ngươi. Nhưng Quan Hy là cái loại này lấy ơn báo oán người sao? Không, nàng không phải, cho nên lúc trước Mã Thiên như chính mình tìm đường chết. Đem chính mình chỉ đến bây giờ tình trạng này, Quan Hy cũng không có tính thay nàng hướng Cửu gia van cầu tình. Quan Hy nhấp mân phấn nộn thần, khó xử nói, ta không biết cái gì Cửu gia phong giết ngươi, này ta thật sự không rõ ràng lắm, Thiên Như tỷ, ngươi bị phong sát là các ngươi thiên sứ giải trí chuyện tình đi. Ngươi cầu đến ta nơi này đến lại có ích lợi gì đâu. Mã Thiên Như vừa nghe liền hoảng, Quan Hy, chúng ta thiên sứ giải trí Vương Tổng, chợt nghe Cửu gia, ngươi cùng Cửu gia nói một câu, Cửu gia cùng Vương Tổng nói, ta sẽ không sẽ bị phong giết nhưng là Quan Hy nhìn Mã Thiên Như. Nàng bàn tay đại mật nhuận kiểm nhi tiểu biểu tình vẫn là như vậy khó xử. Phấn thần khép mở nói ra mà nói chỉ có nàng cùng Mã Thiên Như. Còn có đứng ở một bên Bạch Tiểu Mễ nghe được đến. Nàng nói, cho dù Cửu gia có thể làm cho Vương Tổng không phong giết ngươi. Ta lại vì cái gì phải giúp ngươi cầu tình đâu? Nhẹ nhàng hỏi lại câu, ngữ điệu lý mang theo một tia lãnh ý. Mã Thiên Như giật mình, nàng xem Quan Hy mặt, chống lại Quan Hy tầm mắt, rõ ràng là khó xử biểu tình. Kia một đôi đen thùi đôi mắt, lẳng lặng nặng nề nhìn không ra nửa phần cảm xúc, Mã Thiên Như há miệng thở dốc, ta biết sai lầm rồi, biết sai lầm rồi. Quan Hy ngoéo một cái thần, rất nhanh có huề nhau khóe môi, Thiên Như tỷ, ngươi lúc ấy nói ta đùa giỡn đại bài, bị kim chủ bao dưỡng đi cửa sau, một câu khinh phiêu phiêu biết sai lầm rồi đã nghĩ phiên thiên. Nào có như vậy sự tình đơn giản. Mã Thiên Như biến sắc, ngươi là không chịu tha thứ ta. Ta vì cái gì yếu tha thứ ngươi? Quan Hy nói, ta là vì phía sau có Cửu gia. Cửu gia giúp ta làm sáng tỏ, phong giết ngươi. Nhưng là nếu ta phía sau không có Cửu gia, ngươi cảm thấy của ta kết cục sẽ là thế nào? Sẽ là thế nào? Mã Thiên Như nhịn không được theo Quan Hy mà nói nghĩ tới. Nếu Quan Hy phía sau không có Tiêu Cửu Diêm. Như vậy kết quả đương nhiên là Quan Hy bị nàng bát nước bẩn. Không có cách nào làm sáng tỏ. Cuối cùng lưng bêu danh biến mất ở giải trí vòng. Giải trí vòng hàng năm nhiều như vậy người mới xuất đạo. Biến mất một người tên là Quan Hy tiểu nghệ nhân. Căn bản không quan trọng gì. Nếu không có Tiêu Cửu gia mà nói. Mã Thiên Như gắt gao cắn răng quan. Hai giáp quai hàm cơ thể như là khống chế không được run run đứng lên. Vì cái gì phải có Tiêu Cửu gia, Quan Hy này tiểu tiện nhân nếu không có hắn chỗ dựa. Đã sớm biến mất ở giải trí vòng lý. Mã Thiên Như đáy mắt xẹt qua nhất lũ tật oán quang mang. Quan Hy luôn luôn sâu sắc, sức quan sát vừa sợ nhân. Mã Thiên Như trên mặt rất nhỏ biến hóa biểu tình đều không có tránh được của nàng mắt. Nhìn thấy Mã Thiên Như đáy mắt lộ ra oán hận cảm xúc. Quan Hy khinh khẽ cười cười. Nàng vốn đang tưởng, nếu Mã Thiên Như thật sự hối cải, cùng Cửu gia nói phóng nàng một con ngựa cũng không phải không được. Hiện tại xem ra, Mã Thiên Như căn bản là một chút đối nàng đã làm chuyện tình cảm thấy thật có lỗi tâm lý đều không? Có, khả năng còn cảm thấy nếu không có Cửu gia, đã sớm có thể giết chết nàng Quan Hy. Mã Thiên Như Quan Hy trên cao nhìn xuống nhìn quỳ trên mặt đất Mã Thiên Như. Nàng phía sau ngay cả khó xử biểu tình cũng không trang. Mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình có chút lãnh đạm. Thản nhiên nói, chính mình làm sai chuyện tình chính mình gánh vác. Ngươi như bây giờ nói với ta cũng vô dụng. Ở giải trí vòng bát nhân nước bẩn làm cho người mới hỗn không dưới đi chuyện tình này vài năm ngươi. Không thiếu làm đi, ngươi đã dám làm, sẽ gánh vác đại giới. Hết chương.